Chú chó đó cũng có bộ lông màu vàng, giữa hai mắt của nó có một đốm màu trắng, rất giống chú chó này. Khi đối diện với ánh mắt của chú chó nhỏ, Lạc Vấn chợt rùng mình, gắp một miếng thịt ở trong mắt, cúi xuống đưa đến trước mõm chú chó kia. Chú chó nhỏ do dự giây lát rồi ăn luôn miếng thịt. Lạc Vấn mỉm cười quay sang nói với chú Tuệ Như, có thể cho tôi con chó này được không? Chú Tuệ Như nhận ra ông là khách hàng thường xuyên của quán, chỉ là từ trước đến nay chỉ đến ăn mì, chưa bao giờ nói chuyện. Cô có vẻ do dự, chú muốn nuôi nó sao? Lạc Vấn gật gật đầu, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho nó và nuôi nó. Còn chưa đợi chú Tuệ Như trả lời, chú Phúc Lai ở bên trong vội đồng ý. Thế thì tốt quá, Tuệ Như, em tìm một cái hộp để tiện cho vị khách này mang về. Chú Tuệ Như nghĩ một lát bèn gật đầu, dù sao thì trong quán cũng không phù hợp để nuôi chó. Sau khi quyết định xong xuôi, Lạc Vấn lại chợt bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Bây giờ lẽ ra cần phải chuyên tâm đến công việc mình cần làm. Làm gì có sức đâu để nuôi chó nữa chứ. Nhưng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt chú chó nhỏ đang co rúm vào một góc. Ông lại mỉm cười. Nếu như có con gái ở đây, nó chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Sau khi thanh toán, Lạc Vấn đang định ôm hộp giấy rời khỏi đó. Hai tên tiểu lưu manh lao vào trong quán. Đứa tóc vàng đi đầu trừng mắt nhìn chú Tuệ Như nói. Này, mày đưa con chó của tao đi đâu rồi? Tiếp đó, hắn nhìn thấy chú chó ở trong hộp giấy cười khẩy. Thì ra là ở đây. Hắn đang định ôm lấy hộp giấy. Lạc Vấn giơ chân ra, khều hộp giấy về phía của mình. Tiểu lưu manh bực bội hét lên. Ông làm cái gì thế? Lạc Vấn bình tĩnh trả lời. Còn chó này của cậu sao? Đương nhiên rồi, mau trả cho tôi. Ồ, thì ra là của cậu, vậy thì hãy bán cho tôi. Bán cho ông ấy à? Tên tiểu lưu manh nhìn đối phương là người trung niên nên cũng không dám quá hỗn dược. Nghĩ một lát nói nhỏ. Được rồi, 300 tệ được không? Đây là con chó mẹ nhà tôi đẻ ra, đã nuôi mấy tháng rồi, nuôi cho béo tốt lắm. Còn chưa đợi hắn nói ra hết những ưu điểm, Lạc Vấn lại nói. Không vấn đề gì, 300 tệ có phải không? Nói xong liền rút ví ra, đưa luôn cho hắn 300 tệ. Tiểu lưu manh thấy đối phương nhanh nhẹn rút ra 300 tệ mua con chó này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhận lấy tiền mới hối hận, nhẽ ra nên đòi nhiều hơn. Có lẽ lên tiếng đòi 500 tệ. Tên ngốc này chắc cũng vẫn được. Bỗng dưng lấy được của tên ngốc 300 tệ, hai đứa bọn hắn đắc ý ngồi xuống bàn lớn giọng. Cho hai bát mì luôn. Chú Tuệ Như bực bội nói, không làm. Mấy lần trước các người ăn đều không trả tiền. Mẹ kiếp nó chứ. Chủ Phúc lại sợ em gái lại gây ra chuyện, vội vàng bước cả nhắc chạy ra nói. Không sao không sao, Tuệ Như em vào bên trong đi, tôi nấu ngày đây, các anh đợi một lát. Anh đừng có nấu mà. Chú Tuệ Như bực bội nói, sao lại cứ để cho bọn họ ăn quịt như vậy. Đã mấy lần rồi, lần trước em đem đồ đến, hắn không những không đưa tiền, còn làm gì cô em chứ. Chẳng qua cũng chỉ đụng chạm mấy cái thôi mà. Đừng nói là cô em chưa bị đàn ông chạm vào bao giờ đấy. Tên tóc vàng lập tức lộ ra khuôn mặt vô lại. Chú Phúc lại trộ ra ánh mắt vừa thương xót vừa bất lực. Nhưng anh ta chỉ là một kẻ thọt chân. Từ nhỏ đến lớn đã bị những bạn bè đồng trang lứa ức hiếp. Đã quen nhẫn nhịn chịu đựng rồi. Anh ta chỉ có thể cắn chặt răng khẽ kéo cánh tay cô em gái. Ngăn cản cô tiếp tục nảy sinh xung đột với đối phương. Đúng lúc này, nghe thấy chú Tuệ Như bị sảm sỡ, Quách Vũ đang ăn mì ở bàn bên cạnh, không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Bèn đặt đũa xuống, đập bàn một cái, mím chặt môi, phẫn nộ trừng mắt nhìn hai tên lưu manh đó. Nghe thấy tiếng động, tên tóc vàng quay sang, phát hiện Quách Vũ đang trừng mắt nhìn bọn chúng, lập tức đứng dậy, nhìn gì mà nhìn hả thằng oát con. Hắn đi thẳng tới, chỉ vào mũi cậu hỏi, thằng ô này muốn ra oai à? Quách Vũ mím môi, cậu chỉ là nhất thời kích động mà thôi, con người cậu vốn yếu đuối, sợ sệt, lập tức bị đối phương dọa cho sợ hãi. Hoảng hốt cúi đầu, không có gan thì mày đừng có mà trợn mắt lình tình, đã biết chưa hả? Tên lưu manh đó nhìn thấy bộ dạng của cậu, biết ngay là dễ bắt nạt, nên vỗ mạnh vào gáy Quách Vũ một cái, rồi vinh váo quay trở lại chỗ ngồi. Anh không sao chứ? Chú Tuệ Như chạy tới hỏi, đầy quan tâm, đồng thời trừng mắt nhìn tên lưu manh đó, với vẻ oán hận. Tên lưu manh đó chẳng buồn để tâm đến. Quách Vũ mặt đỏ bừng bừng cúi đầu nói, không có gì. Lạc Vấn ngồi xuống ghế im lặng